Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1709, chương 1710, Tào gia xuất thế. Thủy ma thú, ta nhân tộc Phụng Thiên Thừa Vận, năm đó tổ tiên Hiên Viên tàn sát Côn Lôn, giết đến thiên hạ thần linh ẩn độn biên hoang, lẽ ra nên hưởng thụ trong thiên địa khí số, được hưởng trong thiên địa chính quả. Nếu không có năm đó Ứng Long chính là hoàng đế bệ hạ vật cưỡi. Cùng ta nhân tộc có công, chỉ bằng ngươi Long tộc cũng có thể chiếm đoạt tứ hải. Này hải tộc cũng là ta nhân tộc, ngươi Long tộc cũng nên lưu đày Cửu Châu ở ngoài. Bây giờ các ngươi không nghĩ năm đó ân đức cũng cho qua. Hiện tại lại còn nghĩ chiếm đoạt ta nhân tộc Cửu Châu chính thống vị trí. Chẳng lẽ bắt nạt ta nhân tộc không người ư? Doãn Quý chân đạp hư không, trong tay kéo kim cương trác, trước một đòn chính là dựa vào kim cương trác phát ra. Hiên Viên hoàng đế, bản tôn đổ nghe qua danh hiệu của hắn, đáng tiếc bản tổ vẫn bị trấn áp ở Đông Hải, không được gặp lại. 5000 năm trước đại hoang sát cơ ngút trời, cái kia kinh thiên động địa sát cơ mặc dù là cách đại trận, lão tổ ta cũng trong mơ hồ có cảm ứng. Côn Lôn Sơn thượng tiên thần kêu rên đẫm máu 3 ngày. Cái kia Hiên Viên đúng là nhân kiệt vậy. Thủy ma thú không nhanh không chậm nói. Đáng tiếc, xxx ta chuyện gì? Lão tổ ta bất tử bất diệt. Chỉ cần thiên hạ còn có một giọt nước, lão tổ ta chính là bất tử bất diệt. Các ngươi như không có thực lực, trung thổ lẽ ra nên về ta sở hữu. Trương Hành kéo bảo tháp, đối với Doãn Quý thì lễ một cái. Này yêu tà thần thông quá mức khó chơi, trong lúc vung tay nhấc chân đều có pháp tắc hô hoán đón ý nói hùa. Khó chơi, khó chơi a, không sao. Này kim cương trác chính là lão đam hóa đồ lên tiên ngày, chịu đựng tiên nhân lực lượng chui luyện vô thượng chí bảo, siêu thoát ở pháp tắc ở ngoài, có thể ràng buộc hình thể. Ta giúp ngươi một tay, đem trấn áp ở linh lung bảo tháp bên trong. Doãn Quý sắc mặt âm trầm, nếu không có Lâu Quan phái cũng gặp hải tộc liên lụy, hắn sẽ không tới nơi này tham gia trò vui tự chuốc nhục nhã. Đúng là món tốt bảo vật, đáng tiếc triển khai bảo vật người tu vi không đủ, đoán nghĩ ngươi chỉ là một bộ hóa thân, nếu chân thân tới đây, có lẽ có thể cho ta tăng thêm một chút phiền toái. Thủy ma thú rít lên một tiếng. Chỉ thấy tứ hải lần thứ hai cuốn lên cao ngàn trượng sóng đầu. Cuồn cuộn nối liền đất trời hướng về trung thổ đánh tới. Người tiểu oa nhi này lại bắt được nhất nguyên tuyền nhãn, chỉ là không biết người có thể thôi thúc bảo vật này thời gian bao lâu. Lão tổ ta thần thông pháp lực vô hạn, ngược lại muốn xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Nhìn cái kia cao ngàn trượng làn sóng, giữa trường mọi người đều là sắc mặt cuồng biến. Doãn Quý sử dụng kim cương trác, nháy mắt hướng về thủy ma thú bộ đi. Ha ha, thủy ma thú giơ bàn tay lên muốn đóng băng cái kia kim cương trác. Chỉ là kim cương trác tựa hồ bất chấp thời không cự ly, trong phút chốc chói chói lại ở thủy ma thú quanh thân, cầm giữ hình thể. Lúc này linh lung bảo tháp lấp lóe, đem thủy ma thú thu lấy tiến vào. Kim cương trác một lần nữa trở lại Doãn Quý trong tay. Tứ hải cá trạch, thủy ma thú đã bị ta trấn áp, các ngươi khí số hết. Trương Hành bắt được linh lung bảo tháp, một đôi mắt nhìn về phía điều động sóng lớn cùng Lý Thế Dân đánh thành một đoàn bốn hải long vương. Trong mắt sát cơ lưu chuyển, trong tay chu sa bút hướng về Đông Hải Long Vương mi tâm điểm tới. Không thể nào, thủy ma thú kém như vậy, không nên đùa có được hay không? Nhìn thủy ma thú bị lấy đi, ba vị Long Vương nhất thời hoảng hồn, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. Không có thủy ma thú cổ động sóng sóng, bốn hải Long Vương làm sao mượn tứ hải sức mạnh? Tứ hải làm sao chảy ngược thần châu? Sẽ không phải dáng vẻ hàng chứ? thủy ma thú nhưng là có thể cùng nữ oa nương nương quá chiêu tranh đấu tồn tại. Sao lại yếu đuối như vậy? Phía sau đánh trống trận Si Vưu ánh mắt lộ ra âm trầm bất định vẻ. Trong đôi mắt tràn đầy mê man, nhưng lập tức ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía cách đó không xa liên tục bại lui mất đi phân tấc ba vị Long Vương. Chư vị Long Vương không nên nóng ruột, chỉ là một cái linh lung tháp há có thể nhốt được thủy ma thú. Thủy ma thú khai thiên tích địa ban đầu liền tồn tại. Há lại là chỉ là một tòa bảo tháp liền có thể trói lại. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy linh lung tháp bên trong bỗng nhiên có thủy dịch trút xuống mà xuống. Chỉ nghe thủy ma thú cười lớn truyền khắp trong sân. Ha ha ha, vẫn là tiểu tử ngươi hiểu ta. Không sai, chỉ là một vị bảo tháp, lại có thể nhốt được ta. Các ngươi coi mình là nữ oa đại thần hay sao? Lời nói rơi xuống, thủy ma thú thân hình đã một lần nữa xuất hiện giữa sân. Dịch thấu trong suốt bàn tay đè ở Trương Hành lồng ngực. Chỉ một đòn Trương Hành thân thể hóa thành bột mịn, chỉ có Dương Thần nhân cơ hội chạy thoát, có chút ý nghĩa, nhìn Trương Hành trốn chui Dương Thần, thủy ma thú giữ tợn nở nụ cười. Tương Nam Phong Đô đại đế sắc mặt âm trầm nhìn phương xa Tào Gia mộ huyệt. Trong cặp mắt tràn đầy sát cơ, các ngươi hại ta mất đi căn cơ, như thế đại thù há có thể không báo. Bây giờ thiên hạ đại loạn, vô số dân chúng uổng mạng, nên ta đoàn tụ đại quân, ở đây thành lập Phong Đô. Ngươi là nói ở đây có vô số phi thiên hạn bạt. Gia Bỉ Thi thân hình lơ lửng không cố định đứng ở Phong Đô đại đế bên người. Hai người này cũng không biết làm sao quấy nhiễu ở một chỗ. Không sai, Tào gia người ở đây thành lập cung điện dưới lòng đất. Trấn áp này phương địa mạch muốn lẳng lặng chờ kinh thụy ngày giáng lâm. Tào gia cung điện dưới lòng đất liền ở ngay đây, Phong Đô đại đế như chém đinh chặt sắt nói. Gia Bỉ Thi gật gật đầu. Sau đó một đôi mắt xem xét cẩn thận một phen nơi đây địa mạch hướng đi. Sau đó khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười gằn. Nhìn ta làm sao đem bước ra. Gọi đây vốn là thế đạo hỗn loạn loạn hơn một phân. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy Gia Bỉ Thi dậm chân một cái. Sau một khắc dưới chân địa mạch bạo phát, phảng phất cấp 8 địa chấn giống như vậy. Sâu trong lòng đất hành cung bắt đầu không ngừng sụp xuống. Bên trong cung điện dưới lòng đất Tào gia các vị cường giả lúc này tụ hội một đường. Theo kinh thụy sắp tới, Tào gia chư vị cường giả từ từ thức tỉnh. Bây giờ cung điện dưới lòng đất càng thêm náo nhiệt lên. Phụ hoàng, ngoại giới thiên hạ đại loạn, chính là ta chờ xuất binh quét ngang thiên hạ, nhất thống trung thổ ngày. Tào Phi nhìn về phía ngồi ngay ngắn trên đầu Tào Tháo. Ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Bây giờ thiên hạ hồng thủy bạo phát. Triều đình bách phế đang cần hưng khởi. Ta Tào gia vừa vặn nhân cơ hội xuất thế chiếm đất làm vua. Kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét. Trung nguyên đại địa ngọa hổ tàng long. Ta Tào gia tuy rằng hưng thịnh ngàn năm. Nhưng cùng cái kia chút đồ cổ so ra, gốc gác vẫn là chênh lệch một ít. Tào Tháo nói còn chưa dứt lời, dưới đất cung điện đã núi lở đất nứt, hóa thành phế tích. Tốt ở cung điện dưới lòng đất bên trong đều là người chết, không dùng chết một lần nữa. Nếu không sự tình thật đúng là phiền toái. Vô liêm sỉ! Tào Tháo bỗng nhiên đứng lên. Người phương nào dám to gan ở ta bên trong cung điện dưới lòng đất quấy rối? Thừa tướng, là thủy mạch di chuyển, dẫn đến địa mạch biến động, sau đó bạo phát địa mạch sức mạnh. Quách ra trong tay một con la bàn không ngừng lưu truyền. Đại vương, bây giờ nên làm thế nào cho phải? Nhan Lương đứng dậy, phiền toái, cung điện dưới lòng đất đổ nát. Chúng ta dùng để trấn áp khí số đại trận cũng theo đó tán loạn. Mặc dù muốn tiếp tục ẩn cư, cũng là đừng hòng. Tào Tháo quanh thân khí cơ phun ra, bỗng nhiên nổ nát phía trên bùn đất. Đã như vậy, cái kia ta Tào gia liền liền như vậy xuất thế, quét ngang thế gian cường giả, lần thứ hai nhất thống thiên hạ. Oanh, cung điện dưới lòng đất oanh mở, từng đạo kinh thiên động địa khí cơ ở tương nam cuốn lên. Chỉ nghe rít lên một tiếng, mấy vạn tử vong đại quân sừng sững ở đại địa bên trên, làm cho cái kia mãnh liệt nước sông không ngừng rút lui. Ha ha ha, Lý Đường bây giờ bị Long tộc kiềm chế lại. Chúng ta vừa vặn trực tiếp hưng binh phá hủy Lý Đường sao huyệt. Tiền hậu giáp kích đem Lý Đường hủy diệt. Tào Tháo một tiếng hưng phấn gầm rú. Mấy vạn đại quân trực tiếp hướng về thành Trường An mà đi. Phụ thân, Tào Hồng tướng quân, Tào Xung, Tào Thực, Trần Thị toàn bộ vì là Trương Bách Nhân lấy đi. Người này miệt thị ta ngàn năm Tào gia. Hải Nhi bất tài đồng ý lĩnh đại quân tự mình đi một đảo. Dẹp yên trác quận đưa ta Tào gia uy danh. Tào Phi quay về Tào Tháo nói. Hả, chỉ là trác quận, không đáng nhắc tới. Ngươi mà dẫn Nhan Lương Văn Sửu hai vị tướng quân đi một chuyến đi. Cần phải dẹp yên trác quận. Gọi tất cỏ không sinh. Tào Tháo xem thường nở nụ cười, tiếp tục xuất lĩnh đại quân hướng về trung thổ mà đi. Tào gia xuất thế, âm khí kinh thiên động địa xuyên thẳng mây xanh, đương nhiên không gạt được nhân tộc cường giả khắp nơi. Lúc này các vị đạo môn cao chân kềm chế thủy ma thú, đã thấy thủy ma thú hững hờ cùng đạo môn các vị cao chân quá chiêu. Trên mặt không thấy chút nào nửa điểm nghiêm túc, một cái bất tử bất diệt nhưng lại không thể phong ấn người. Đã đứng ở thế bất bại, thủy ma thú có gì thật sốt sắng? Tương Nam làm sao ra như vậy động tĩnh lớn? Lý Thế Dân bước ra lùi về, xoay người nhìn về phía đạo môn chư vị cao chân. Đó là Tào gia phần mộ, sợ không phải Tào gia cái kia bày mò kim bánh trưng xuất thế. Tào Tháo loại này kiêu hùng, chỉ sợ sẽ thừa dịp cháy nhà hôi của bao phủ Cửu Châu. Chúng ta Tiền hậu giáp kích có phiền phức, chuyện này làm lớn lên, Lang gia Vương gia lão tổ sắc mặt âm trầm nói. Ô, Lý Thế Dân xoay người nhìn về phía Uất Trì Kính Đức. Tần Thúc Bảo, Tần Quỳnh, hai người ngươi điều khiển nhân thủ, hỏi rõ Tào gia ý đồ đến. Như Tào gia an phận thủ thường cũng cho qua. Nếu không, lại gọi bọn họ chết một lần. Là, Uất Trì Kính Đức nghe vậy ánh mắt căng thẳng. Xoay người cùng Tần Thúc Bảo đám người lùi hạ. Ha ha ha, nội yêu ngoại hoạn. Coi như không có ta Long tộc nhúng tay. Người nhân tộc lần này cũng tất nhiên là xong. Hoàng đế thay phiên làm năm nay đến nhà ta. Thiên đạo tốt luân hồi bây giờ nên ta Long tộc làm chủ trung vực, Đông Hải Long Vương càn rỡ nở. Nụ cười, phía sau Si Vưu cũng là tinh thần đầy mặt, bỗng nhiên gõ trong tay Si Vưu cổ, trong mắt sát cơ lưu chuyển bất định. Ha ha ha, ha ha ha, rốt cục nhìn thấy diệt tuyệt nhân tộc cơ hội, trác quận Trương Bách Nhân cùng Tiêu Hoàng hậu chính, đang chơi cờ. Lúc này nhìn thấy tương nam âm khí, Tiêu Hoàng hậu dừng tay lại bên trong động tác. Đó là cái gì? Tào gia này bầy con chuột mồi không yên. Rốt cục xuất thế, Trương Bách Nhân để trong tay xuống quân cờ. Lệ hoa không thể chết vô ích. Tiêu Hoàng hậu một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Sinh thời, ta muốn nhìn thấy Tào gia hủy diệt. Mặc dù ta không đi tìm Tào gia phiền phức, Tào gia lại há sẽ bỏ qua ta. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía Nam Hải tử Trúc Lâm. Cơ duyệt của ngươi đến rồi. Cái kia tâm đăng vẫn cần ta mượn dùng một chút. Lần trước Trương Bách Nhân liền nghĩ muốn tìm quan tự tại mượn tâm đăng. Chưa từng nghĩ quan tự tại vội vàng đại thừa Phật Pháp sự tình. Trương Bách Nhân chưa kịp mở miệng, Tào gia lại không để ý nhân tộc đại cục nghĩ muốn làm chủ trung thổ. Chẳng lẽ đầu óc tú đậu? Quan tự tại thân hình chậm rãi đi tới Trương Bách Nhân trước người. Trong tay một cái đèn thủy tinh đặt ở Trương Bách Nhân trước người trên bàn trà. Người cả nghĩ quá rồi. Nhân tộc là nhân tộc. ngươi cho rằng Cương Thi, Hạn Bạt vẫn là người sao? Trương Bách Nhân nhận lấy tâm đăng, ánh mắt lộ ra một nụ cười gằn. Người đã chết, tựu không phải là nhân tộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.